Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 112, ta chính là. Điều này cũng tại không cho chúng ta sẽ kêu lên, bởi vì ở không lâu trước đây, chúng ta cũng đã từng thấy qua hắn, hay là hắn đem chúng ta mang tới nơi này, chỉ dẫn chúng ta tiến vào cái này tân thành. Đúng chính là cái kia đưa đò lão giả. Trước ta vẫn hoài nghi hắn là một cái đại hòa thượng. Không nghĩ tới hắn thật đúng là một cái cao tăng. Mặc dù bây giờ hắn hình tượng và bên ngoài hắn hình tượng có chút khác nhau. Không có kia râu ria xồm xoàm. Tăng bào cũng không phải đánh đầy băng. Rách rách dưới dưới dáng vẻ. Nhưng là giữa lông mày chắc là sẽ không sai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Mở miệng đặt câu hỏi là Tuệ Căn Nhi. Hiển nhiên hắn không có cách nào đem hai cái này hình tượng liên hệ tới. Một là lạnh lùng mà nhìn thấu hồng trần dáng vẻ. Một cái nhưng là đại từ đại bi tràn đầy bi thiên mẫn nhân tình cảm bộ dáng. Đến khi hắn tại sao không có ở đây đưa đò thời điểm nói với chúng ta rõ ràng. Hắn thế nào cũng đến nơi này. Đã hoàn toàn không phải là Tuệ Căn Nhi hỏi cái vấn đề này mấu chốt. Hắn chỉ là muốn lần nữa chứng minh một chút. Hai người kia đến cùng phải hay không một người. Đối mặt Tuệ Căn Nhi vấn đề. Hoàng Nhẫn Đại Sư chỉ là mỉm cười nhìn Tuệ Căn Nhi. Trong mắt khá có thâm ý. Nhưng Tuệ Căn Nhi làm sao có thể biết. Chỉ là bộc phát nghi ngờ. Gấp chảo nhĩ nạo tai. Ngược lại ta. Nhìn thấu trong đó một chút mỉm cười khác biệt. Chính là ở bên ngoài cái kia đưa đỏ lão giả khóe mắt có một cái xẹo. Giống như là cái gì nghiêm trọng vết thương lưu lại. Mà Hoàng Nhẫn Đại Sư không có. Cái kia xẹo không lớn. Cũng liền tiểu đầu ngón tay lớn nhỏ. Không phải là tình cờ nhìn thấy. Ta cũng sẽ không chú ý. Không nghĩ tới ở bây giờ lại cho ta một cái đáp án. Ta bật thốt lên nói đến. Ngươi không phải là bên ngoài người đưa đò kia. Bởi vì ngươi không có cái kia xẹo. Dưới sự kích động, ta chỉ khóe mắt ra dấu. Có lẽ chỉ có ta một người chú ý tới chi tiết này. Cho nên ở ta nói ra sau này. Tất cả mọi người có chút không giải thích được nhìn ta. Ngược lại Hoàng Nhẫn Đại Sư lần nữa cười. Nói đến, A-di-đà Phật, rốt cuộc bị ngươi phát hiện á. Bên ngoài đưa đỏ là đệ đệ ta. Cũng là ta thủ hộ tăng. Hắn là Hoàng Nghiệp, Hoàng Nhẫn là ta. A, chấm ngoặc kép, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên phản ứng kịch liệt. Cũng không để ý lễ phép chỉ Hoàng Nhẫn Đại Sư. Ngoại trừ khiếp sợ từ trong cổ họng phát ra A-a thanh âm. Lại là không nói ra lời. Ta thấy Tuệ Căn Nhi nghẹn khó chịu. Nhẹ nhàng đập rồi mấy cái Tuệ Căn Nhi sau lưng. Mới để cho Tuệ Căn Nhi thở ra hơi. Hoàng Nhẫn Đại Sư phảng phất là có một viên đồng tâm. Nhìn thấy Tuệ Căn Nhi cái bộ dáng này. Lộ ra một nụ cười. Cùng người đưa đò Hoàng Nghiệp Đại Hòa Thượng vậy có nhiều chút lạnh giá nụ cười bất đồng. Hắn nụ cười có một không chút nào giả bộ đồng chân. Hắn nói đến. Một giấc mộng dài, không biết là mộng cũng là một loại thống khổ. Chân linh hồn làm sao có dương thân cái loại này bị lời nói nghẹt thở cảm giác. Người nói đúng sao? Một giấc mộng dài a. Nhưng là Tuệ Căn Nhi lại cũng không để ý kia rất nhiều. Hướng về phía Hoàng Nhẫn Đại Sư cúi đầu liền bái. Xem bộ dáng là chuẩn bị dập đầu. Lại bị Hoàng Nhẫn Đại Sư kéo lại. Thấp giọng hỏi đến. Tuệ giác tiểu hòa thượng kia đã hoàn hảo. Tuệ đại gia. Lại không khỏi nhắc tới Tuệ đại gia. Giờ phút này kích động cũng không phải là Tuệ Căn Nhi một người. Mà là trừ Lộ Sơn cùng Đào Bách trở ra mọi người chúng ta. Ta càng là kích động toàn thân cũng nhịn không được run. Chỉ vì Tuệ đại gia luôn là cùng sư phụ ta chung một chỗ. Bây giờ có một người dùng tiểu hòa thượng tiếng xưng hô này để gọi Tuệ đại gia. Ta giống như gặp được thân nhân một dạng làm sao có thể đủ không kích động. Mà Tuệ Căn Nhi bị Hoàng Nhẫn Đại Sư kéo lên sau này. Đã là nhanh muốn khóc. Chỉ là linh hồn trạng thái. Trừ phi là giác viễn như vậy bỗng nhiên có chút cảm thấy. Nếu không là không có khả năng thật rơi ra nước mắt. Có thể cái này cũng không gây trở ngại Tuệ Căn Nhi dùng nức nở nói đến. Ta đã rất nhiều năm. Là 7 năm. Hay lại là 8 năm chưa thấy qua sư phụ ta rồi. Tuệ Căn Nhi không nói ra nguyên nhân cụ thể. có lẽ ở thời điểm này, chính là thiên ngôn vạn ngữ hết lần này tới lần khác không thể nào nói đến thời điểm. Nhưng không nghĩ Hoàng Nhẫn đại sư thở dài một cái, nói đến, nhất định là theo Lập Thuần Nhi cái kia Si Nhi đi tìm Côn Lôn rồi thôi. Côn Lôn là Lập Thuần Nhi chấp niệm, mà Tuệ Giác cùng hắn hữu tình. Làm sao không phải là Tuệ Giác chấp niệm? Nhân nhân đều có chấp niệm. Giống như ta, muốn độ hóa nơi đây cũng là chấp niệm. Đến chết cũng không bỏ qua a. Nói xong câu đó sau này, Hoàng Nhẫn đại sư hát một câu Phật hiệu. Cuối cùng mới sâu kín nói đến. Trong lòng là có phải có chấp niệm. Liền là phàm nhân cùng Phật Đà khác biệt đi. Ta không hiểu này chấp niệm nói một chút. Giống như ta không hiểu. Đối với thiện theo đuổi thế nào cũng sẽ thành chấp niệm. Có lẽ ta không có đến cái tầng thứ kia độ cao. Ở Hoàng Nhẫn đại sư cảm khái chung, ta chỉ chú ý tới một câu nói. Đến chết cũng không bỏ qua. Chẳng lẽ, Hoàng Nhẫn đại sư phát giác tâm tư ta. Đối với ta nói một câu. Ta ở 10 năm trước liền đã chết. Linh hồn lưu ở nơi đây. Chỉ vì tiếp tục độ hóa này ngàn vạn dãy giụa chịu khổ linh hồn. A-di-đà Phật, nói lời này thời điểm, Hoàng Nhẫn đại sư thần sắc bình tĩnh, đàm luận chính mình sinh tử, giống như đang bàn luận hôm nay ăn cơm chưa loại này đơn giản sự tình. Đối với chúng ta lại một chút cũng không bình tĩnh, này là bực nào tình cảm, bất kể dựa theo đạo gia hoặc là Phật gia cách nói. Giống như Hoàng Nhẫn đại sư loại này linh hồn, là hoàn toàn có thể siêu thoát. Thậm chí thoát khỏi luân hồi nỗi khổ cũng không nhất định. Hắn lại ở lại cái địa ngục này. Nhưng liên quan tới chuyện này, Hoàng Nhẫn đại sư không muốn nói chuyện nhiều bàn về. Giống như hắn không muốn nhiều đánh giá sư phụ ta cùng Tuệ đại gia hành vi một dạng nhưng Tuệ Can Nhi cuối cùng là xuống nước mắt. Cũng không để ý Hoàng Nhẫn đại sư phản đối. Lần nữa quỳ xuống, nạp đầu liền bái, xinh xinh dập đầu ba cái. Hai tay hợp thành chữ thập nói đến, sư tổ ở trước mắt ta lại quá môn mà không biết, bây giờ sư thúc tổ ở trước mắt ta, thế nào cũng phải trước quỳ trước xá lại nói, hồi đầu lại đi cho sư tổ dập đầu, sư tổ, hai cái này gọi trong lòng ta đưa tới khiếp sợ liền giống như là biển gầm. Dựa theo Tuệ Căn Nhi cách nói, chúng ta thấy người đưa đò lại là Tuệ đại gia sư phụ. Trước mắt vị này lại là Tuệ Căn Nhi vừa mới dứt lời, Giác Viễn cũng quỳ xuống, cũng là chẳng ngó ngàng gì tới liền muốn dập đầu, lại bị Hoàng Nhẫn đại sư kéo lại. Hắn nói đến, hắn bái ta, hay lại là tình hữu khả nguyên, ngươi bái ta nhưng là chịu không nổi, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng sư đệ ta, em trai, là một cái chuyện rắc rối, ta cũng không thuộc về các ngươi mạch này. Ngươi là bái không được. Giác Viễn lộp bộp, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể thở dài một cái, đứng dậy, hướng về phía Hoàng Nhẫn đại sư hành một cái Phật lễ. Nói đến, đại sư mặc dù không chúc tại chúng ta mạch này, nhưng là trăm năm qua chúng ta mạch này sở hành chi đạo chung xuất sắc nhất một người. Giác Viễn bây giờ không thể quỳ ngươi, nhưng trong lòng tôn trọng nhưng là tam bái cửu khấu đều không thể biểu đạt. Hoàng Nhẫn đại sư lại lắc đầu cười nói, sống đến ta mức này, thế gian hết thảy lễ phép đều đã không trọng yếu nữa. Trong lòng kính trọng chính là thật kính trọng, nếu là trong lòng bất kính, tạm thời ôm cái chân Phật, làm đủ toàn bộ lễ phép thì có ích lợi gì? Thôi, ta cũng đảm đương không nổi này xuất sắc nhất đệ nhất nhân. Pháp chiếu hắn đã hoàn hảo. Năm đó hắn mới là kia đệ nhất nhân đi. Cùng đạo gia lão lý tới nơi này thật sự là làm một món nhi khó lường đại sự. Ta lại lần nữa nghe được sư tổ tin tức. Nguyên lai Giác Viễn cái kia tiến vào vạn quỷ chi hồ tiền nhân đại năng. Pháp danh Pháp chiếu A. Hắn chính là cùng sư tổ ta tiến vào vạn quỷ chi hồ người kia. Đối mặt Hoàng Nhẫn đại sư vấn đề, Giác Viễn vội vàng cung kính đáp, sư thúc tổ tiến vào vạn quỷ chi hồ sau này, vậy lấy tâm lực hao hết, ở không lâu sau, liền viên tịch rồi. Hoàng Nhẫn đại sư nghe thở dài một cái, sau đó nói đến, hắn cũng coi như viên mãn rồi, cùng lão lý làm kia một món không phải đại sự. ta chỉ có thể bước hắn vết xe đổ, cùng sư đệ tới chỗ này, vì hắn trông coi hết thảy các thứ này. Các ngươi đến, cơ hội cũng đã đến. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên bổ sung một câu. Ở năm đó, ta cho là hẳn là Lập Thuần Nhi cùng Tuệ Giác cái kia tiểu hòa thượng tới đưa tới này cơ hội. Không nghĩ tới tới đều là đời cháu rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Nhẫn đại sư lại lộ ra hai từ một loại nụ cười. Nhưng ta vẫn đang suy nghĩ, nguyên vốn phải là sư phụ ta bọn họ tới sao? Xem ra trong lúc này cũng không thiếu bí mật a. Nhưng Hoàng Nhẫn đại sư nhưng thật giống như có chút nóng nảy. Không muốn quá giải thích thêm một dạng ở ta nghi ngờ dưới con mắt. Chỉ nói một câu nói. Bất quá, cũng không nên là bọn hắn. Bởi vì ta đi tới nơi này sau này, mới biết lão Lý một câu trả lời hợp lý. Nói hắn đời này đồ đệ đưa tới không được này cơ hội. Còn phải đến khi hậu bối a. Thì ra là như vậy. Xem ra chuyện này chính là sâu xa thăm thẳm vận mệnh. Dẫn dắt chúng ta tới đến nơi đây. Mà sư phụ bọn họ là cố ý tránh ra rồi nơi đây. Vậy rốt cuộc Tuệ Đại gia biết không biết mình sư phụ ở chỗ này đây? Thực ra Tuệ Đại gia một lần cũng không ở trước mặt ta nhắc qua chính mình sư phụ sự tình. Hoàng Nhẫn đại sư lời nói này để cho ta trong đầu ý nghĩ thiên hồi bách truyền. Lại từng cái cũng không có câu trả lời. Hết thảy đều chỉ hướng ta cái kia thần nhân một loại sư tổ. Là hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này. Bóp coi là tốt từng cái vận mệnh tiết điểm. Thời gian của ta đã không nhiều. Lần này ngoại lệ đi ra. Cũng là hao phí giá. Vị nào là Lập Thuần Nhi đồ đệ? Hoàng Nhẫn đại sư bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Nguyên đến lúc thật không nhiều. Này đến lúc đó xác nhận ta đoán. Hoàng Nhẫn đại sư có thể ở chỗ này làm hết thảy các thứ này. Ai nói không phải là bỏ ra giá. Trong nội tâm của ta tuy có nghi vấn, nhưng Hoàng Nhẫn đại sư hỏi tới, ta nào dám lạnh nhạt, liền vội vàng đứng dậy, đáp một tiếng, ta chính là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.